Chương 598, tiếp tục luyện công. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đem mật đổ vào trong mì hệ NG. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta hiện tại liền uống. Nói xong, bọn họ tất cả đều uống không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta ăn cái gì a. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ lần nữa ăn, làm qua nửa giờ, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta nhìn Hoàng Lao Tà. Quách Phủ cười nói, tốt, ta cũng muốn nhìn một chút. Nói xong, bọn họ đi tới Hoàng Lao Tà trước mặt, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tà, ngươi hiện đang bận rộn chuyện gì? Hoàng Lao Tà cười nói, không có gì. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta ăn chút thứ tốt. Hoàng Lao Tà cười nói, tốt, đoạn thời gian gần nhất luôn là luyện công, ta vẫn muốn ăn vài thứ kia. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem thức ăn phóng tới trước mặt, nói, Hoàng Lao Tà, ngươi bây giờ ăn đi. Hoàng Lao Tà gật đầu, vì vậy, hắn ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta mau nhanh đối luyện A. Hoàng Lao Tà cười nói, tốt, chúng ta lập tức đánh. Vì vậy, bọn họ đánh thật nhiều hiệp, cuối cùng, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta nghiên cứu chiêu thức A. Hoàng Lao Tà cười nói, tốt, ta cũng có ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ đều lộng đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều nghiên cứu xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta ngồi xuống. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, tốt, ta minh bạch. Lúc này Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta ăn chút trái cây. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta hiện tại đã nghĩ ăn. Vì vậy, bọn họ đi lấy hoa quả, rất nhanh, bọn họ đem hoa quả phóng tới trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ngồi xuống. Quách Phù nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nói, Quách Phù, ta xem chúng ta uống chút rượu ngon. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, ta hiện tại liền uống. Vì vậy, bọn họ đem rượu ngon đổ vào trong mì hệ NG, bọn họ đều uống không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi. Quách Phù lớn tiếng nói, tốt, chúng ta mau nhanh đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến khác địa phương đi một chút. Quách Phù thấp giọng nói, đi, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ đi tới phía trước. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta muốn chúng ta mau nhanh luyện công. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta hiện tại muốn luyện tả hữu hô bác. Lâm Thiên Diêu nói, đi, chúng ta hiện tại liền luyện. Lúc này, Quách Phủ nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta ngồi xuống. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta biết vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta muốn nói với ngươi một sự tình. Quách Phủ cười nói, tốt, ngươi nói đi, ta đều nghe. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lại nói tiếp, mà Quách Phù đều nghe hiểu. Sau đó, hắn thấp giọng nói, ta xem chúng ta tiếp tục luyện công A. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, chúng ta luyện tiếp. Nói xong, bọn họ tất cả đều luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều luyện không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến toàn chân giáo nhìn. Quách Phù cười nói, tốt, ta cũng nghĩ tới đi. Nói xong, bọn họ tất cả đều đi tới phía trước. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Doãn Chí Bình, ngươi bây giờ qua đây. Doãn Chí Bình nghe xong hướng phía bên ngoài đi tới. Lúc này Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Doãn Chí Bình, ngươi xem võ công của ta thế nào? Doãn Chí Bình nói, ta xem tốt vô cùng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Doãn Chí Bình, ta xem chúng ta đối luyện một chút đi. Doãn Chí Bình cười nói, đi, chúng ta lập tức đánh. Nói xong, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Doãn Chí Bình, ta xem cứ như vậy đi, ta còn có chuyện. Doãn Chí Bình nói, tốt. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta lập tức đi ra ngoài. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta nhanh Lâm Tử Nhìn. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ hướng phía trong rừng đi tới. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ăn trái cây A. Quách Phủ lớn tiếng nói, tốt, ta muốn lập tức hái xuống. Nói xong, nàng đem những trái cây kia phóng tới trước mặt, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem những trái này tốt vô cùng. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta lập tức đi ra ngoài. Quách Phù thấp giọng nói, ta xem chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi, bằng không chúng ta quá mệt mỏi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta một hồi nhiều trích một ít hoa quả. Quách Phủ mỉm cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Nói xong, bọn họ nhanh chóng hái xuống, sau đó, bọn họ đem những trái cây kia phóng tới trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem những trái này thật không tệ. Quách Phủ thấp giọng nói đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đem trái cây mang đi ra ngoài a. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, chúng ta lập tức đi ra ngoài. Nói xong, bọn họ đi đến bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, chúng ta đã đến địa phương. Quách Phủ gật đầu, sau đó, bọn họ hướng phía Hoa Sơn xông lên, rất nhanh, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức săn thú. Quách Phủ thấp giọng nói đi, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta hiện tại liền lộng. Nói xong, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem những con mồi này tốt vô cùng. Quách Phủ mỉm cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi xem Hoàng Lão Tà. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ đều đi tới trước mặt, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tà.